Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, nghĩ xong trả lời nữa. 8. Trình Vị Vãn không hề nghĩ ngợi liền đem vò thành một cục quần áo mở ra. Nhảy ra khỏi vật cứng, là một cái ước chừng 5 cm dài sắc bén mỏng đao phiến. Trên lưỡi đao dính đầy máu. Một bên kia dùng nhựa cao su dính vào trên y phục. Nàng mới vừa giúp Quý Ức xử lý vết thương thời điểm. Còn buồn bực, nàng là thế nào chịu vết đao? Nguyên lai, hung khí, ở chỗ này. Trình Vị Vãn mi tâm bỗng dưng nhíu lại. Nàng nhìn chằm chằm đao phiến. Mắt không chớp tĩnh nhìn 2 giây. Sau đó quay đầu nhìn một cái Quý Ức bị thương eo. Trong nháy mắt cái gì cũng biết qua tới. Nàng nói đều không có cùng Quý Ức nói. Trực tiếp cất bước, đi tới cung điện trước cửa. Đem mới vừa bởi vì Quý Ức muốn thay quần áo đóng cửa lại. Lần nữa kéo ra, đứng ở cửa cung điện ngay phía trước Hạ Quý Thần. Nghe thấy tiếng cửa mở, cho là Quý Ức đi ra rồi. Theo bản năng xoay người, hắn nhìn thấy là Trình Vị Vãn. Mi tâm hơi nhăn xúc. Mới vừa muốn mở miệng hỏi Trình Vị Vãn, nàng làm sao không có đi ra. Ngoặc kép, kết quả đều còn chưa tới bên mép. Trình Vị Vãn lại đem trong tay kề cận quần áo đao phiến đưa tới trước mặt của Hạ Quý Thần. Lời nói trực tiếp mở miệng. Đây là tại nàng trong quần áo phát hiện. Hạ Quý Thần lời đến khóe miệng. Chợt dừng lại, hắn nhìn chằm chằm đao phiến. Nhíu lại lông mày cốt. Trình Vị Vãn có thể một cái liền hiểu sự tình. Hạ Quý Thần tự nhiên cũng có thể. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền hoảng qua thần tới. Biết Quý Ức đây là bị người hãm hại. Nhất thời, có rõ ràng âm lãnh. Theo Hạ Quý Thần đáy mắt, từng chút tràn đầy đi ra. Qua đại khái nửa phút, hắn mới lên tiếng. Ngữ khí rõ ràng so với trước kia lãnh trầm rất nhiều. Nàng thế nào? Cũng còn khá đau phiến tiểu. Không có thương tổn đến chỗ yếu. Bất quá vết thương có chút sâu. Khâu mấy mũi. Mấy ngày nay vẫn là cần phải chú ý một chút. Trình Vị Vãn nghĩ. Trước mắt người đàn ông này. Nhất định rất để ý bên trong cô gái kia đi. Hắn rõ ràng đã tức giận lộn. Vừa mở miệng. Nhưng vẫn là trước nhớ tình huống của nàng. Hạ Quý Thần không có lại nói chuyện. Trực tiếp đưa tay ra. Nhận Trình Vị Vãn đầu ngón tay đao phiến, xoay người đi lên nấc thang, thẳng tắp đi tới tụ tập nhân viên làm việc trước. Đoàn kịch quần áo, là người nào chịu trách nhiệm quản lý? Một đám người không biết đấy đã xảy ra chuyện gì. Bị Hạ Quý Thần đột nhiên xuất hiện hỏi thăm nói, khiến cho đồng loạt ngẩn ra. Bất quá mới qua 10 mấy giây đồng hồ, Hạ Quý Thần nhìn không người trả lời, lại mở miệng. Ngữ khí so với mới vừa tăng thêm rất nhiều. Không nghe thấy ta nói chuyện sao? Chàng vụ, theo Hạ Quý Thần lời của kết thúc, lập tức có cái nam nhân nói ra giọng hô lên. Đồng phục trợ lý, đồng phục trợ lý. Trong chốc lát, có một cái ước chừng 20 tuổi nữ hài, bị chàng vụ dẫn tới trước mặt của Hạ Quý Thần. Quý đạo, chính là nàng. Nàng là phụ trách đoàn kịch quần áo. Hạ Quý Thần không đợi chàng vụ nói hết lời, chợt liền lên tiếng, không chút khách khí ngắt lời hắn, hướng về phía hắn mang tới nữ hài. Âm thanh mát lạnh hỏi, đoàn kịch tất cả quần áo đều là ngươi phụ trách. Nữ hài ừ đứng ở một bên, nhỏ giọng trở về, vâng, quý đạo, trừ ngươi ra, còn có ai chạm qua bộ quần áo này? Hạ Quý Thần đem Quý Ức chụp diễn quần áo, thoáng nhấc cao hơn một chút. Nữ hài nhìn chằm chằm quần áo nhìn 2 lần, lắc đầu một cái, trừ ta, không người, người chắc chắn chứ. Nữ hài rũ mi mắt, dừng lại một lát, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nương theo lấy cử động của nàng. Hạ Quý Thần bỗng nhiên giơ tay, đem đầu ngón tay quần áo quăng trước mặt của nữ hài. Nhuốm máu đao phiến, không thiên vị rơi vào chân của cô gái bên, phát ra rất thanh thúy một tiếng cheng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,